Trên thảo nguyên này còn có rất nhiều chuột. Nó không giống với chuột nhà, vì ăn cỏ mà lớn nên con nào con nấy đều mập mạp. Đoàn người của Chu Khánh dòng dã bên ngoài liên tiếp mấy ngày, mà mỗi ngày bọn họ đều sẽ bắt về một ít con mồi. Trong đó có một ngày không chỉ bắt được con mồi bình thường mà còn mang về thêm mười mấy con sói. Thịt sói ăn không ngon, nhưng dù sao cũng là thịt. Tận dụng cho người đem chúng đi chế biến đồ ăn, những binh lính khác tầng bốc không thôi. Tuy Chu Khánh thèm thịt nhưng vẫn nhớ tới chuyện Lý Sùng An từng căn dặn. Hôm nay hắn phân phó cho một nhóm thủ hạ đi săn thú, sau đó mang theo những người còn lại đi Đông Đại Doanh. Giữa ba đại quân ở Tây Bắc có chút mâu thuẫn, giao lưu cũng không nhiều. Trước kia Chu Khánh chưa từng đi qua Đông Đại Doanh, lúc này đi cảm thấy vô cùng phấn khích. Kết quả, còn chưa tới Đông Đại Doanh mà hắn đã đụng phải một đám thương nhân. Sau khi đám thương nhân này thấy hắn đến thì ánh mắt rất kỳ lạ. Chu Khánh không chút nghĩ ngợi, liền hô to một tiếng với thủ hạ, bắt hết nhóm người này lại cho ta. Ngay sau khi hắn nói xong lời này, liền có vài người trong đám thương nhân rút ra vũ khí. Hôm nay Chu Khánh không đến được Đông Đại Doanh, cũng không mang con mồi về, thế nhưng vô cùng phấn khởi. Ở trên đường hắn đã bắt được một đám thương nhân buôn lậu muối và vũ khí cho người Nhung, hắn còn tịch thu hết hàng hóa của bọn chúng. Đám thương nhân này không chỉ có rất nhiều muối, có nhiều vũ khí, mà còn có một ít mặt hàng xa xỉ. Bọn họ chỉ tùy tiện dạo vài vòng đã thu được nhiều thứ như vậy. Chu Khánh vừa trở về thì tin tức này đã chuyển đi khắp toàn bộ đại doanh, tất nhiên Tần Dục cũng biết. Thọ Hỉ, ngươi tìm người đi thẩm vấn những người đó một chút. Tần Dục nói với Thọ Hỉ, quân lính ở Tây Bắc không có nhiều người hiểu biết về thẩm vấn. Nếu không phải Tần Dục từng nói muốn bắt trở về làm cu li, thì nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp giết hết. Tuy nhiên thuộc hạ bên cạnh Thọ Hỉ có mấy tên thái giám lại đặc biệt am hiểu mấy việc này. Hơn nữa, kỳ thật với nhiều người thì bọn họ rất khinh thường thái giám, nhưng cũng có chút sợ hãi thái giám. Để thái giám đi thẩm vấn, hiệu quả luôn là tốt ngoài dự đoán của mọi người. Chu tướng quân, sao ngài lại bắt người sống về? Mọi người bất ngờ khi thấy Chu Khánh đem đám thương nhân buôn lậu còn sống về quân doanh. Từ trước tới nay bọn họ thấy người buôn lậu lập tức sẽ giết sạch, không hiểu tại sao lần này lại mang về. Thật ra bọn họ hành xử như vậy là có nguyên nhân. Mấy năm trước, bọn họ bắt được vài thương nhân buôn lậu đem đi thẩm vấn, thế nhưng không thu được gì. Sau đó không hiểu sao mấy kẻ đó lại chết trong quân doanh. Người nhà đám thương nhân kéo nhau đến náo loạn ầm ĩ, nói bọn họ coi mạng người như cỏ rác, lạm sát dân thường. Dù họ đưa ra chứng cứ buôn lậu muối của mấy kẻ đó, nhưng không một ai tin. Một mực nói bọn họ vu oan giá họa, người chết không thể đối chứng. Cuối cùng náo loạn thành một trận lớn. Về sau bên phủ Quảng Ninh phải đẩy một giáo úy ra để chịu tội. Việc này làm cho bọn họ vô cùng giận dữ. Mọi người đều đoán được chắc chắn có người ở trong tối giật dây khiến vụ án ầm ĩ, âm thầm cảnh cáo. Đã thế, ông đây cố tình quản cho xem. Ông đây không chỉ quản còn không bắt người, thấy thương nhân lập tức giết. Mỗi năm người Nhung đều tấn công Đại Tần, giết chết vô số bá tánh. Người trong quân Tây Bắc hận thấu xương người Nhung, những kẻ trợ giúp người Nhung đều đáng chết. Vương gia muốn ta đem người về bắt lao động khổ sai, còn do vương gia giữ, đám quan văn không thể lôi chúng ta ra hạch tội được. Chu Khánh hào hứng nói, mọi người nghe vậy đều thấy có lý, đoàn vương đang ở Tây Bắc. Bọn họ cần sợ ai chứ? Để mấy kẻ buôn lậu kia đi lao động khổ sai, nghĩ thôi là đã thấy hả giận. Đại thái giám bên người đoàn vương tiến đến chỗ họ, theo sau còn có hai thái giám tầm tuổi trung niên tới. Chu tiểu tướng quân, vương gia nhà chúng ta truyền lời muốn thẩm vấn đám thương nhân, không biết Chu tiểu tướng quân có thể thả người ra không? Thọ Hỉ cười tủm tỉm. Có thể, có thể. Chu Khánh gật đầu lập tức tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Thọ Hỉ truyền lời xong, nhanh chóng cáo lui, chỉ để lại hai thái giám trung niên. Hai người khom lưng hành lễ với Chu Khánh. Chu tiểu tướng quân, không biết trong quân doanh có buồng tối hay không? Tốt nhất là tách mấy kẻ đó ra để nô tài thẩm vấn từng người một. Được, được. Chu Khánh lại gật đầu, sai người đi sắp xếp. Lúc thẩm vấn còn đi theo, lúc hắn đi vào hứng thú bừng bừng. Lúc đi ra thì cả người cứng đờ, hai chân run rẩy, sắp xếp hai người khác ở lại, giúp đỡ, còn bản thân thì rời khỏi. Người của Chu Khánh đều là binh lính có thân thủ tốt, bọn họ thấy tâm tình của Chu Khánh không tốt, nên khó hiểu, tiến vào trong xem xét. Mấy binh lính vào trong nhìn một vòng rồi đi ra, nghi hoặc hỏi Chu Khánh. Tướng quân, người làm sao vậy? Thuộc hạ thấy người bên trong không bị thương, chỉ bị ngất thôi. Chính vì không nhìn thấy thương tích cho nên mới đáng sợ, hai tên thái giám kia là dùng châm. Chu Khánh quận bách, hai tên đó thật là đáng sợ, chỗ nào cũng dám đâm. Hiện giờ Chu Khánh cảm thấy toàn thân đều đau, đặc biệt là chỗ giữa hai chân kia. Sau khi Chu Khánh xem thẩm vấn xong, đầu óc bị kích thích, mấy thuộc hạ viết cách thẩm vấn cũng sợ run người. Tất cả bọn họ hạ quyết tâm, đời này tuyệt đối không được đắc tội vương gia. Người bên cạnh vương gia thật là đáng sợ. Sau khi thẩm vấn kết thúc, hai thái giám trở về báo cáo kết quả. Tần Dục nghe xong mặt mày đen lại. Mấy tên thương nhân buôn lậu là người của phủ Quảng Ninh và phủ Tây Ninh. Phủ Tây Ninh nằm trong khu vực Tây Bắc, địa hình có nhiều núi, phía trước là phủ Quảng Ninh nên hiếm người nhung đánh tới, tương đối phồn hoa. Tần Dục có không ít sản nghiệp kiếm ra tiền ở Tây Ninh, bạc thu về dùng để phát triển phủ Quảng Ninh. Việc thương nhân ở Tây Ninh giao dịch buôn bán với người nhung là điều Tần Dục đã đoán trước. Thương nhân coi trọng lợi ích, chỉ cần điều kiện của đối phương hấp dẫn thì bọn họ sẽ như thiêu thân lao vào lửa. Lúc đó làm gì còn quốc gia, còn đại nghĩa. Dựa vào tình hình Đại Tần bây giờ, còn được mấy người quan tâm vấn đề này, trong đó bao gồm cả phụ thân đã chết của hắn, Vĩnh Thành Đế. Thật ra, điều làm Tần Dục tức giận chủ yếu là vì mấy tên gian thương này có liên quan đến Đông Đại Doanh. Mấy kẻ này hối lộ cho người trong Đông Đại Doanh thuộc quân Tây Bắc, sau đó bọn chúng có thể mang theo hàng hóa nghênh ngang đi từ Đông Đại Doanh qua biên giới. Không phải tất cả người của Đông Đại Doanh tham dự chuyện này, nhưng chắc chắn trong đó có người thông đồng với địch bán nước. Tần Dục lập tức hạ lệnh giết chết mấy tên thương nhân, rồi bắt những người phụ trách khuân vác hàng hóa, hộ vệ đi huyện Vạn Sơn cùng khai hoang, tu bổ đường xá. Tần Dục không giấu Lý Dùng An kết quả thẩm vấn. Khi người này biết chuyện thì cũng vô cùng tức giận, hận không thể lập tức dẫn người liền tới bao vây Đông Đại Doanh, đem mấy tên tướng lĩnh vì tiền bán nước chém thành tương. Chuẩn bị đi, Tần Dục nói, ngày mai đem binh mã qua Đông Đại Doanh. Chỗ Tần Dục có vô số việc cần xử lý thì chỗ Lục Duy Ninh lại vô cùng nhàn rỗi. Lục Duy Ninh rất thích thế giới bên ngoài, đặc biệt là chỗ này, vì đây không phải là kinh thành. Tần Dục không phải người chú ý quy củ, nên nàng có thể tự do dạo chơi trong trấn. Nếu nàng nguyện ý còn có thể dùng thân phận quốc sư để đi tham quan một vòng. Hôm nay Lục Duy Ninh không ở cùng Tần Dục, trốn ở trong phủ quốc sư, luyện bắn tên. Tần Dục hy vọng Lục Duy Ninh biết nhiều loại vũ khí, đưa nàng đi xem Lý Sùng An huấn luyện binh lính bên ngoài, rồi thảo luận chỗ đáng sợ của tên cung. Đời trước vương phi của hắn chết do vạn tiễn xuyên tâm, đây là việc khiến Tần Dục vô cùng đau đớn. Hắn không cho phép việc này tái diễn lại lần nữa. Tần Dục hy vọng Lục Di Ninh hiểu chỗ đáng sợ của cung tên để còn biết đường trốn xa một chút. Kết quả, Lục Di Ninh xem xong càng thích cung tên hơn. Thậm chí lúc nàng trở về, con nai nỉ Tần Dục chuẩn bị cung tên để luyện tập. Tần Dục đồng ý sai người chuẩn bị mấy loại cung tên. Lục Duy Ninh chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn cái lớn nhất, không tốn mấy sức đã bắn trúng hồng tâm. Lục Duy Ninh cảm thấy bắn vào bia thật vô dụng. Nhìn thấy trên trời có một con chim nhỏ bay qua, lập tức dương cung. Lục Duy Ninh bắn được con mồi, tự nhiên phải đi khoe Tần Dục để chàng ấy xem. Nàng xách chim hào hứng đi thư phòng của Tần Dục. Lúc này Tần Dục đang nổi bão, sắc mặt không tốt. Tần Dục. Lục Duy Ninh nghiêng đầu nhìn Tần Dục. Vương phi. Nhìn thấy Lục Di Ninh, Lý Dùng An vội vàng hành lễ. Di Ninh, sắc mặt của Tần Dục hòa hoãn vài phần. Ta bắn được một con chim. Lục Di Ninh thấy Tần Dục không tức giận, xách chim để Tần Dục xem. Con chim vô cùng bình thường, nhưng việc Lục Di Ninh bắn chim chóc đối Tần Dục lại vô cùng quen thuộc. Đời trước lúc sắp chết đói, Lục Di Ninh từng bắt một con chim cho hắn, sau đó thọ hỉ đập nát một chiếc ghế dựa để nấu con chim đó. Chiếc ghế dựa đó vô cùng sang quý, không dễ dàng bắt lửa. Thọ hỉ mất khá khá thời gian mới nấu chín chim, rồi chia mỗi người một ít. Chỗ thịt đó không đủ để nhét kẽ răng, nhưng Tần Dục cảm thấy đó là loại thịt ngon nhất hắn từng ăn. Thấy con chim Lục Di Ninh đưa cho mình, tâm trạng bực bội của Tần Dục lập tức tốt lên. Di Ninh thật là giỏi, để ta cho người nấu nó lên, Tần Dục nói. Lục Di Ninh hào hứng gật đầu. Ngày mai vương gia đi Đông Đại Doanh, có nhiều việc cần ăn bài trước. Lý Sùng An nhanh chóng cáo lui. Lúc rời đi, hắn có chút nghi ngờ. Con chim Vương Phi mang tới giống như bị người dùng tên bắn chết. Sao Vương Phi lại nói là người nhặt được? Mà cũng có thể là Vương Phi trùng hợp nhặt được. Trong trí nhớ của Tần Dục, thịt chim vô cùng tươi ngon, nhưng riêng món chim này lại có hương vị kỳ quái, tanh tanh, không có mấy thịt. Thật ra điều này không kỳ lạ. Khi đó Tần Dục quá đói bụng nên ăn gì cũng thấy ngon. Bây giờ thì khác, mấy năm nay hắn ăn toàn thứ tốt, đâu biết đói là gì. Dù vậy Tần Dục vẫn ăn hết, ngay cả xương cốt cũng nhai nát rồi nuốt xuống. Lục Di Ninh ăn một miếng không thấy ngon nên không ăn nữa. Nàng giật mình nhìn sang Tần Dục. Hắn thích ăn thịt chim sao? Lục Di Ninh quyết định về sau sẽ chăm chỉ bắt thêm vài con nữa để Tần Dục thưởng thức. Ngày hôm sau, Tần Dục đi Đông Đại Doanh. Lục Di Ninh hóa trang thành quốc sư đi cùng, tiện tay mang theo cung tên. Tờ mờ sáng, khi mọi người tập trung, Lý Dùng An phát hiện quốc sư mang theo một cây cung tên trọng lượng không nhẹ, e là phải tốn không ít sức mới kéo được. Không thể tin, quốc sư lại biết dùng tên. Quốc sư tiên phong đạo cốt, cõng một cây cung lớn làm cho người ta cảm thấy khác lạ, nhưng mọi người vẫn rất kính nể hắn. Quốc sư không có gì là không làm được. Lục Di Ninh cõng cung tên, không cưỡi ngựa mà trèo lên xe ngựa của Tần Dục. Xe ngựa tương đối nhẹ lại đi nhanh, đường đi gập ghềnh nên sóc nảy nhiều. Tần Dục bị va chạm nên có chút khó chịu. Lục Di Ninh khỏe mạnh nên ngắm phong cảnh bên ngoài. Thời tiết nóng bức nên mảnh trên xe ngựa được vén lên. Lục Di Ninh ngắm phong cảnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên không trung. Nàng một lòng muốn bắn một con chim thật lớn để Tần Dục ăn, thế nhưng mãi không tìm được, trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối. Đồng đại doanh cách tổng doanh không xa, phu xe nói đi tầm 3 canh giờ là tới. Thế nhưng Tần Dục không định làm vậy. Một phần bởi vì Tần Dục muốn ngồi xe ngựa, phần khác vì làm như vậy thì khi đến đó, người và ngựa đều kiệt sức. Đoàn người xuất phát từ tờ mờ sáng đi khi tới khi mặt trời lặn mới tới cửa đông đại doanh. Cũng vào lúc này, cuối cùng Lục Diên Ninh cũng thấy một con chim thật lớn. Chu Khánh luôn chú ý quốc sư. Trong một lần hắn quay lại nhìn trộm, thấy quốc sư đột nhiên đứng dậy, kéo cung bắn tên. Nếu để hắn kéo cái cung đó chắc tốn không ít sức lực. Thế nhưng quốc sư dương cung rất nhẹ nhàng, nhắm thẳng không trung. Quốc sư muốn bắn cái gì vậy? Có xảy ra chuyện gì không? Chu Khánh lập tức kích động. Đúng lúc này, Lục Di Ninh buông dây cung, mũi tên bắn ra. Động tác đẹp quá. Chu Khánh nhìn về phía quốc sư bắn tên, sau đó thấy một con diều hâu bị bắn trúng. Thủ pháp tốt! Chu Khánh lớn tiếng nói. Những người khác sùng bái nhìn Lục Di Ninh, đám binh lính nghị luận sôi nổi. Quốc sư thật là lợi hại, ở trên xe ngựa sắt này còn có thể bắn hạ diều hâu. Thật không hổ là quốc sư, nếu ta có tiễn pháp như vậy thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều kích động, Lục Di Ninh cũng vừa lòng, con chim kia nhìn thật là béo. Trong khi mọi người vui vẻ, Lý Sùng An nhìn con diều hâu dưới đất nhíu mày. Con diều hâu này, hắn nhìn rất quen mắt. Thôi anh Nam, tướng quân là thống lĩnh đông đại doanh của đội quân Tây Bắc. Hắn ta có nuôi một con diều hâu bảo bối, hắn vô cùng thích nó, đi đâu cũng phải mang nó theo. Lúc trước khi mà tổng binh của quân Tây Bắc vẫn là Trương Giám, thì mỗi lần vị thôi tướng quân này tới tổng binh doanh đều sẽ mang theo con diều hâu này. Nhưng mấy năm nay, nhất là từ sau khi hắn khống chế được cả đông đại doanh, thì rất ít khi tới tổng binh doanh. Thế nhưng Lý Sùng An vẫn nhận ra con diều hâu của hắn. Thôi Nam Anh luôn thổi phồng con diều hâu của hắn lợi hại như thế nào, cho dù là tiễn pháp mạnh mẽ nhất, nó cũng có thể tránh né được. Thế nhưng bây giờ, quốc sư lại chỉ tiện tay bắn đại một cái nó liền rơi xuống mất rồi. Lý Sùng An không kịp đồng tình cho Thôi Nam Anh, mà hắn chỉ có một suy nghĩ, quốc sư đại nhân bắn hạ con chim ưng của Thôi Nam Anh. Có phải là do nó có vấn đề gì hay không? Nếu nó có vấn đề gì, chẳng phải đại biểu cho việc Thôi Anh Nam có vấn đề. Theo như lời khai của tên thương nhân kia, hắn đến đây để lấy tiền từ một vị tướng lĩnh của Đông Đại Doanh, mà tên đó lại chính là thuộc hạ tâm phúc của Thôi Anh Nam. Chẳng lẽ chuyện kia Thôi Anh Nam cũng có tham dự, hoặc là nói tên tướng lĩnh kia vốn là đang làm việc cho Thôi Anh Nam. Lý Sùng An càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện chính là như vậy, nên khi hắn nhìn con chim ưng kia thì sắc mặt càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Không chỉ vậy, kẻ có thể huấn luyện được chim ưng đi săn thì chỉ có người Nhung mà thôi. Chẳng lẽ Thôi Anh Nam và người Nhung có quan hệ gì hay sao? Khi Lý Sùng An vừa cảm thấy mình đã hiểu rõ được mọi chuyện, thì Lục Di Ninh lại chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa để đi nhặt con chim ưng kia. Con chim này thật là lớn nha, không chừng Tần Dục có thể ăn được hai bữa. Từ từ, chẳng phải lúc này nàng đang là quốc sư hay sao? Vậy nên nàng làm chuyện gì cũng phải giống như Tần Dục, mọi việc đều không thể tự mình động thủ. Lục Di Ninh nhìn xung quanh có chút buồn bực nghĩ, tại sao không ai giúp nàng nhặt con chim ưng kia lên vậy? Đem nó lại đây cho ta. Lục Di Ninh lạnh lùng nói, nếu quốc sư đã lên tiếng thì tự nhiên mọi người đều sẽ nghe theo. Cho nên rất nhanh, liền có vài người chạy về phía con diều hâu kia. Bọn họ thậm chí còn tranh nhau để đoạt được con chim đó. Để ta đi, quốc sư kêu ta tới lấy mà. Các người mau tránh ra. Đám các người lại dám bắn chết chim ưng của Thôi tướng quân. Đúng lúc này có mấy tên binh lính cưỡi ngựa vọt tới gần bọn họ. Nhìn thấy con chim ưng kia đã chết liền phẫn nộ, mà nhìn về phía đoàn người Tần Dục, nói, các người là người của tổng binh doanh. Các người dựa vào cái gì mà lại dám bắn chết chim ưng của tướng quân chúng ta? Các người rốt cuộc là muốn làm gì? Những người này thấy thế liền cầm vũ khí lên, vô cùng đề phòng mà nhìn đám người Tần Dục. Còn có vài người thúc ngựa trở về, rõ ràng bọn họ đang muốn quay lại báo tin. Đây là chim ưng của Thôi tướng quân. Mọi người của đội quân Tây Bắc đều nhìn chằm chằm nhau, trong chốc lát đều há hốc mồm. Tính tình của vị Thôi tướng quân kia cũng không tốt lắm. Đối với con chim ưng bảo bối của hắn lại càng khó tính hơn. Thậm chí có người bởi vì không chăm sóc tốt cho con chim này, liền bị hắn để cho nó dùng móng vuốt cào hỏng đôi mắt người đó. Cuối cùng không đến mấy ngày sau thì chết. chỉ là con chim ưng này là do quốc sư bắn hạ. Quốc sư bắn chết con chim ưng này nhất định là có lý do của mình. Binh lính đội quân Tây Bắc lúc đầu còn có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền cảm thấy hợp tình hợp lý. Quốc sư thật là lợi hại, sao ngài ấy chỉ cần tùy tiện vung tay liền có thể bắn chết một con chim ưng rồi. Cho nên con chim ưng này tuyệt đối là có vấn đề. Nếu thế thì vị thôi tướng quân kia cũng nhất định là có vấn đề. Mọi người đều cảm thấy vô cùng sùng bái vị quốc sư phi thường này, nên lúc này bọn họ một chút cũng không cảm thấy bản thân mình có chỗ nào làm sai. Thế nhưng lúc này Lục Duy Ninh lại cảm thấy chột dạ. Con chim ưng này là của người khác ư? Nàng không biết. Hiện tại nàng bắn chết chim của người ta, liệu nàng có phải bồi thường cho người ta hay không? Hơn nữa nếu người đó vô cùng yêu thích con chim ưng bị nàng bắn giết kia, thì người đó có phải sẽ rất buồn hay không? Lục Duy Ninh cảm thấy rất lo lắng, trong lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng áy náy, nên theo bản năng nhìn về phía Tần Dục. Tần Dục cho nàng một ánh mắt trấn an. Chuyện này xác thực là Lục Duy Ninh cũng có sai. Đang yên đang lành, nàng tự dưng lại bắn chết chim ưng của người khác, đúng là không đúng. Thế nhưng đây lại là Lục Duy Ninh, là hắn dạy dỗ nàng trở thành một Lục Duy Ninh giống như bây giờ. Lục Duy Ninh làm sai chuyện cũng là do hắn dạy dỗ nàng không tốt, nên chuyện lần này tất cả sai lầm là do hắn. Hơn nữa, mặc kệ Lục Duy Ninh có làm ra chuyện gì thì hắn có thể ngầm cùng nàng giảng đạo lý. Thế nhưng trước mặt người khác, hắn chắc chắn sẽ giữ gìn tốt thanh danh của nàng. Ánh mắt trấn an của Tần Dục làm cho Lục Duy Ninh lập tức thả lỏng trở lại. Mà lúc này từ phía Đông Đại Doanh, càng ngày càng có nhiều người chạy ra. Khi nhìn thấy binh lính của Đông Đại Doanh toàn là một đám béo mập cường tráng, hai mắt Tần Dục liền hơi hơi híp lại. Tần Dục biết một ít chuyện của kiếp trước, nhưng chủ yếu vẫn là chuyện ở Kinh Thành, hoặc là một vài chuyện khác có ấn tượng sâu sắc. Cho nên đối với tình hình cụ thể ở Tây Bắc này hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà cái tên Thôi Anh Nam này hắn lại càng không có ấn tượng. Đương nhiên lúc trước hắn cũng đã sai người điều tra qua Thôi Anh Nam, nhưng người của hắn chủ yếu chỉ là một vài thương nhân mà thôi, vậy nên cũng không tra được nhiều tin tức. Vì thế trước khi tới đây, Tần Dục cũng có suy nghĩ muốn cùng người này nói chuyện hòa hảo một phen, nhưng đến bây giờ hắn lại cảm thấy có nói hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thủ hạ của tên Thôi Anh Nam này, không nói đến tất cả kỵ mã đều vô cùng khỏe mạnh hoàn hảo, mà người nào người nấy lại còn không hề có một chút dấu hiệu giống như từng phải nhịn đói. Chính hắn cũng khó thuyết phục bản thân mình, tên Thôi Anh Nam này cùng với người Nhung không có một chút liên hệ nào. Không cần nghĩ cũng biết hắn ta đã đem toàn bộ Đông Đại Doanh khống chế ở trong tay mình. Thế nên mới có chuyện bọn thủ hạ của hắn không đặt Trương Giám và Đoan Vương trong mắt, cứ ngang nhiên mở đường cho bọn thương nhân buôn lậu vào đây. Thế thì tại sao hắn có thể hoàn toàn không biết gì cả chứ? Người từ Đông Đại Doanh chạy ra càng ngày càng nhiều, những người này còn muốn cùng đoàn người của Tần Dục giằng co một phen. Ta là tổng binh của đội quân Tây Bắc Lý Sùng An, sau lưng ta chính là Đoan Vương cùng với quốc sư, thế mà các ngươi lại dám cầm vũ khí hướng về phía bọn ta, rốt cuộc là các ngươi có tâm tư bất chính gì? Lý Sùng An nhíu mày nhìn những người đang đứng trước mặt nói tiếp, còn không mau hạ vũ khí xuống. Tổng binh đại nhân, Đoan Vương, quốc sư, vài người của Đông Đại Doanh nghe Lý Sùng An nói vậy liền cảm thấy có chút bất an. Nhưng mà những kẻ bất an cũng chỉ là mấy tên tiểu binh mà thôi, còn tên đầu lĩnh thì không có chút sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh. Tổng binh, vậy thì chỉ cần là tổng binh nên có thể tùy ý bắn chết chim ưng của người khác hay sao? Chúng ta là người của Thôi tướng quân, cho nên bọn ta mặc kệ các ngươi là ai cũng không quan trọng. Người này vừa nói hai câu thì tất cả những binh lính đó liền bình tĩnh trở lại, tất cả đều đề phòng mà nhìn về phía đám người Tần Dục. Nhưng đúng lúc này lại có một đám người từ phía xa chạy tới. Những người đó tất cả đều là kỵ binh, nhưng so với người này thì áo giáp và ngựa của bọn họ lại tốt hơn rất nhiều. Mà người đi phía trước tuy rằng bởi vì trời nóng không mặc giáp sắt, thế nhưng lại xuyên một bộ giáp vàng kim sáng lấp lánh, thoạt nhìn vô cùng khí phái. Tần Dục nhìn người này, lại quay sang nhìn một thân bố y của Lý Sùng An, lập tức lông mày liền nhăn lại. Nếu nói trước đây Tần Dục còn có suy nghĩ muốn cùng Thôi Anh Nam ngồi xuống nói chuyện, nhưng đến bây giờ thì ý niệm này cũng hoàn toàn biến mất rồi. Đúng như suy nghĩ của Tần Dục, người đang tới chính là Thôi Anh Nam. Thôi Anh Nam đi gần đến nơi liền nhìn thấy mọi người đang vây quanh con chim ưng đã chết. Hắn lập tức bi thương mà kêu lên một tiếng, uy phong. Nhưng con diều hâu kia sớm đã chết từ lâu, làm sao có thể đáp lời của hắn được. Lý Sùng An, là ngươi bắn chết chim ưng của ta sao? Thôi Anh Nam sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lý Sùng An nói, uy phong của hắn vô cùng lợi hại, người bình thường tuyệt đối không bắn trúng được nó. Thế nhưng tiễn pháp của Lý Sùng An lại rất tốt, cho nên lần này hẳn là do Lý Sùng An bắn đi. Thôi anh Nam, chim ưng của ngươi là do quốc sư bắn. Lý Sùng An nhìn Thôi anh Nam mà nói, quốc sư, chính là cái tên giả dạng quốc sư để lừa bịp người khác ở kinh thành đó sao? Thôi anh Nam nói xong, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, thế nhưng trong lòng lại nhảy dựng lên. Chuyện quốc sư đi theo Đoàn Vương tới Tây Bắc hắn cũng biết, thế nhưng lúc trước vẫn chưa từng để ý. Hắn luôn không tin vào chuyện có quỷ thần tồn tại, vì chính hắn cũng đã từng giết rất nhiều người, cuối cùng không phải vẫn rất tốt đó hay sao? Cái gọi là quỷ thần cũng chỉ do người nào đó tự biên tự diễn để lừa gạt người khác mà thôi. Thôi tướng quân, thỉnh ngươi tự trọng, quốc sư không phải là người mà ngươi có thể xúc phạm được. Tần Dục đột nhiên nói. Tần Dục thanh âm cũng không quá vang dội, thế nhưng tất cả những người ở đây đều mắt tinh tai thính, tất nhiên có thể nghe thấy được. Thôi anh Nam nhìn về phía Tần Dục, đang lúc hắn muốn nói cái gì thì Tần Dục lại nói. Quốc sư bắn chết chim ưng của ngươi, khẳng định có nguyên nhân. Thôi tướng quân, hôm qua bọn ta mới bắt được một tên thương nhân buôn lậu muối và vũ khí. Không biết Thôi tướng quân có ấn tượng gì với người này hay không? Lúc Tần Dục nói chuyện đều dùng khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn về phía Thôi anh Nam, khiến Thôi anh Nam không kiềm chế được trợn tròn mắt. Suy đoán của Tần Dục cũng không sai biệt lắm, vì chuyện buôn lậu muối này đúng là có sự tham gia của Thôi anh Nam. Lúc đầu hắn có làm vài giao dịch cùng với người Nhung, nhưng chủ yếu là vì muốn đổi lấy ngựa chiến. Nhưng càng về sau lợi nhuận của nó lại càng lớn, làm cho hắn không cách nào thu tay lại được nữa. Đến nỗi cho dù người Nhung có là tử địch của Đại Tần, thậm chí còn từng hại chết rất nhiều bá tánh Đại Tần. Hơn nữa trước đó khi bọn họ muốn lập công, đôi lúc sẽ cạo trọc đầu của những bá tánh Đại Tần, sau đó chặt đầu của bọn họ để giả vờ như mình lập được chiến công. Vậy nên dù người Nhung có giết một vài bá tính, thì đối với bọn họ cũng chẳng có gì to tát cho lắm. Có một số việc một khi đã làm rồi thì sẽ càng lún càng sâu. Thôi anh Nam cũng không có cách nào quay trở lại thành con người chính nghĩa. Mà nếu như chuyện này lộ ra ngoài, nếu Đoàn Vương cứ nhất quyết phải truy cứu tới cùng. Thôi anh Nam nhìn về phía Tần Dục, trong mắt phòng bị càng lúc càng sâu, thậm chí còn mang theo một tia sát ý. Đoàn Vương này biết quá nhiều chuyện, nếu giữ lại... Vương gia, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta... Thôi anh Nam còn chưa dứt lời thì đột nhiên có một cục đá bay về phía hắn, nện ngay lên đầu hắn khiến hắn lập tức ngã xuống ngựa. Thôi anh Nam thoạt nhìn uy phong lẫm liệt nhưng cũng không chịu nổi một cú ném, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, người ném hắn chính là quốc sư. Lúc này quốc sư một thân hắc y đang đứng thẳng tắp, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, ung dung thong thả thu hồi tay của mình. Tên này, hắn ta lại muốn sát hại Tần Dục. Vậy nên Lục Di Ninh cảm thấy để chính nàng động thủ trước thì tốt hơn. Chương 110, Đông Đại Doanh. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng của mấy con ngựa ngẫu nhiên thở phì phì vài cái. Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới việc đột nhiên quốc sư lại ra tay, mà bọn họ càng không có ai có suy nghĩ là ở trong đội quân Tây Bắc này, một Thôi tướng quân cũng coi như võ nghệ cao cường, cư nhiên sau khi bị người khác tùy tiện ném một cái liền ngất xỉu. Ước chừng do sức nặng trên lưng tự nhiên biến mất, làm cho con ngựa của Thôi anh Nam bất an đứng tại chỗ ngọ nguậy vài cái, rồi lại cúi xuống nhìn Thôi anh Nam đang nằm trên mặt đất. Tựa như chính nó cũng không biết tại sao Thôi anh Nam lại đột nhiên ngã xuống. Lục Di Ninh ra tay quá nhanh, Tần Dục cảm thấy chuyện này thực sự không tồi, rất có ý tứ. Tần Dục đang suy nghĩ như vậy thì thấy Lục Di Ninh quay đầu nhìn về phía mình, lập tức ném cho Lục Di Ninh một ánh mắt trấn an. Lục Di Ninh thấy vậy mới thở dài nhẹ nhõm, lúc này nàng mới thực sự cảm thấy yên lòng. Lúc nãy khi nàng đột nhiên đánh người, trừ bỏ cảm giác được hắn ta đối với Tần Dục có sát ý ra, còn có một nguyên nhân khác nữa, chính là do nàng cảm nhận được Tần Dục thực lòng không thích người kia. Bây giờ xem ra nàng đã làm đúng rồi. Lục Duy Ninh liền yên lòng trở lại, nhưng lúc này trong lòng đám người Lý Sùng An lại càng thêm chắc chắn một điều, tên Thôi anh Nam này thực sự có vấn đề. Vì nếu Thôi anh Nam không có vấn đề thì tại sao quốc sư lại có thể tự nhiên động thủ đánh hắn chứ? Lý Sùng An nghĩ như vậy, lại nhìn đoàn người của Thôi anh Nam, liền thấy được rất nhiều điểm đáng ngờ, cho nên Thôi anh Nam này tuyệt đối là có vấn đề. Mà thủ hạ của Thôi anh Nam cũng bị động tác của Lục Di Ninh làm cho hoảng sợ. Trước đó bọn họ chưa từng nghĩ tới việc quốc sư chỉ cần vung tay một cái thì tướng quân của bọn họ liền lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Vì vậy bọn họ đờ người ra một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Tướng quân, ngài thế nào rồi? Có người phi nhanh xuống ngựa rồi chạy tới bên người Thôi anh Nam mà đỡ hắn ta dậy. Phần trán nằm phía trước não bộ cũng khá cứng, mà Lục Di Ninh lại khống chế lực đạo rất tốt, nên trước khi Thôi anh Nam ngã ngựa thì viên đá không gây nên tổn thương nghiêm trọng gì, nên lúc này hắn cũng không có chết mà chỉ là bị hôn mê mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, việc làm của đám người Tần Dục đã khiến cho người của Đông Đại Doanh vô cùng phẫn nộ. Bọn họ liền tức giận lấy ra vũ khí, chỉ vào đám người Tần Dục nói: "Các người rốt cục là muốn làm gì?"

Đông đại doanh này có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Bọn họ còn nuôi rất nhiều gà nữa. Vương gia có muốn ăn tiếp hay không? Thọ Hỉ đem cánh gà mà Tần Dục ban thưởng đặt ở bên cạnh, rồi khom lưng hỏi hắn. Nàng muốn ăn cái gì? Tần Dục nhìn về phía Lục Duy Ninh nói. Gà nướng. Lục Duy Ninh không chút do dự đáp lại. Vì vậy bữa tối hôm nay của Lục Duy Ninh chính là một mâm gà nướng. Con gà kia vô cùng thơm ngon. Nghe nói bọn họ có bỏ vào đó hương liệu của Tây Vực. Cho dù Tần Dục đã từng thưởng thức qua rất nhiều món ăn, cũng không thể không thừa nhận con gà này ăn vô cùng ngon. Bất quá, hắn cũng chỉ ăn một cái đùi mà thôi, phần còn lại đều để thừa lại hết. Nên đến cuối cùng, tất cả chỗ đó lại chui hết vào trong bụng của Lục Duy Ninh. Mà Lục Duy Ninh ăn vậy còn chưa đã thèm, phải ăn hết tất cả mọi thứ còn lại trên bàn, ăn sạch sẽ mới cảm thấy no bụng. Bên này Tần Dục đang cùng Lục Duy Ninh vừa ăn cơm vừa nói chuyện, thì bên kia, Lý Dùng An đang thẩm vấn Thôi Anh Nam. Lý Dùng An là một người tính tình cũng khá tốt. Cho dù người khác trước đó có đối với hắn vô lễ thế nào thì hắn cũng không thèm để trong lòng. Thế nhưng hắn lại vô cùng thống hận bọn người Nhung. Khuôn mặt Lý Dùng An trở nên lạnh lẽo, tự mình đem một chậu nước lạnh hắt lên đầu Thôi Anh Nam. Hắn mở to mắt tỉnh lại, lập tức có cảm giác đại thế của mình này đã mất rồi. Ta cho rằng quốc sư kia dùng lời lẽ giả dối mê hoặc mọi người, không nghĩ tới hắn lại thực sự có bản lĩnh. Sắc mặt Thôi Anh Nam vô cùng khó coi, nhìn Lý Dùng An. Hắn vẫn cảm thấy chướng mắt tên Lý Dùng An cổ hủ, càng chướng mắt Đoan Vương là một tên phế nhân. Cho dù có người nói tên quốc sư kia rất lợi hại thì hắn cũng không để vào mắt. Chưa từng nghĩ, chính vì sự kiêu ngạo của bản thân mà hắn lại ngã xuống. Hắn thực sự đã coi thường người khác. Thôi anh Nam, không thể ngờ ngươi lại là loại người này. Lý Dùng An nhìn Thôi anh Nam nói, ngươi đã biết. Thôi anh Nam nhìn về phía Lý Dùng An, nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm. Lý Dùng An nói. Ngay từ đầu hắn không thể tin được là Thôi Anh Nam sẽ trợ giúp những gian thương kia buôn lậu. Những chuyện như vậy, thực sự muốn tra ra cũng không khó. Thôi Anh Nam trầm mặc, hắn đột nhiên xoay người đứng lên, chạy tới phía tường, nổi lên suy nghĩ muốn tự sát. Động tác của hắn rất nhanh, thế nhưng Lý Dùng An đã kịp kéo áo hắn lại. Thôi Anh Nam, tất cả người nhà của ngươi đang ở trong tay ta. Lý Dùng An nói, cái gì? Sắc mặt Thôi Anh Nam đại biến, vừa rồi hắn muốn lao người vào tường. Đó là hy vọng mình chết đi có thể bảo toàn cho người nhà. Không nghĩ tới sau lưng người còn có người khác phải không? Lý Dùng An đột nhiên hỏi. Thôi anh Nam muốn tự sát, rất có thể bởi vì có người đang nắm thóp của hắn. Không có. Thôi anh Nam lập tức nói. Lý Dùng An nhìn Thôi anh Nam một lúc lâu, sau đó nhìn về phía cửa. Hai vị công công, ta đã hỏi xong. Hắn vừa dứt lời, liền có hai thái giám từ bên ngoài đi vào. Cùng lúc đó có người trói chặt Thôi anh Nam. Ngày hôm sau, Tần Dục nhận được lời khai của Thôi Anh Nam. Phía sau Thôi Anh Nam xác thực có người chống lưng, mà người kia chính là tri phủ Quảng Ninh. Tri phủ Quảng Ninh lại dám tham gia vào chuyện như vậy. Sắc mặt Tần Dục lập tức trầm xuống, mà lúc này sắc mặt của tri phủ Quảng Ninh cũng vô cùng khó coi. Đoàn Vương kia đi ngang qua phủ Quảng Ninh, không vào thành mà lại trực tiếp đi biên quan. Còn tiếp nhận tổng binh doanh, hiện tại hắn lại còn đi Đông Đại Doanh nữa. Hắn làm ăn đã lâu, mãi mới có thể ở Đông Đại Doanh mở một con đường, ấy vậy mà lại bị Đoan Vương làm hỏng. Chỉ là một phế nhân, làm sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Lúc trước cũng có phụ tá nhắc nhở điều này cho tri phủ, nói là Tần Dục có dã tâm. Chỉ là lúc đó tri phủ không quan tâm, cho nên đến lúc này mới biết mình quá khinh thường, lập tức tìm tất cả phụ tá đến để hỏi. Đoan Vương kia cũng không dễ chọc, xem hành động này của hắn chỉ sợ dã tâm bừng bừng, nói không chừng sau này còn muốn có được quân Tây Bắc, đưa quân vào kinh thành. Đúng vậy, chúng ta phải nhắc nhở bệ hạ. Nói với bệ hạ là Đoan Vương cùng quốc sư có quan hệ, hai người họ đi lại thân mật, quan hệ rất sâu, bệ hạ cũng sẽ có tâm tư đề phòng. Mỗi người một câu rất nhanh cấp cho Tần Dục một ít tội danh. Bọn họ biết Tần Dục có dã tâm, nhưng không cảm thấy Tần Dục có ý muốn đánh vào kinh thành. Rốt cuộc thì Tần Dục cũng chỉ là một phế nhân, điều này ai cũng biết, hắn có đánh vào kinh thành cũng không đảm đương được ngôi vị hoàng đế. Dù vậy vẫn có thể dùng để ly gián quan hệ giữa hoàng đế và Tần Dục. Không có hoàng đế nào sẽ vui khi huynh đệ của mình nắm binh quyền cao. Tri phủ Quảng Ninh lập tức viết tấu chương. Hắn đem những lời phụ tá nói viết hết vào sổ con, còn thêm mắm dặm muối, sau đó cho người ra sức thúc ngựa đưa về kinh thành. Tần Dục không quá quan tâm chuyện này, thậm chí còn không đi tìm phiền toái cho tri phủ Quảng Ninh. Đương nhiên không phải hắn sợ tri phủ Quảng Ninh, đơn giản là hiện tại hắn chưa muốn thu thập tên tri phủ này. Hiện giờ hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Việc trước mắt chính là đem Đông Đại Doanh thu vào trong tay. Tuy hắn tạm thời không rảnh đi tìm tri phủ Quảng Ninh, nhưng hắn vẫn phái người nhìn chằm chằm. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, đều có người đến báo với hắn. Không chỉ có vậy, Tần Dục còn phái một ít cấm vệ quân qua bên kia, cho bọn hắn một vài nhiệm vụ. Một khi trong phủ có người đi ra, liền bắt người đó đưa đến đây ngay. Nếu có cách bắt được người trong phủ tới nơi này, Tần Dục tin tưởng sau này chi phủ Quảng Ninh sẽ có những ngày tháng khó chịu. Sau khi Tần Dục an bài, liền đi thu thập binh lính ở Tổng Doanh, sau đó xử lý binh lính ở Đông Đại Doanh. Tại Đông Đại Doanh, người đối đầu hắn càng nhiều hơn, cũng may chỉ cần đánh thương một vài người, những người đó liền nghe lời, lại không dám chống đối nữa. Tần Dục đem phụ binh cùng binh sĩ tách ra, lại bắt đầu kiểm kê lương thực của quân doanh. Lương thực của Đông Đại Doanh còn nhiều hơn so với lương thực của Tổng binh doanh. Tướng lãnh nơi này là một đám giàu đến chảy mỡ. Trước đám người Lý Sùng An vẫn luôn cho rằng cuộc sống của Đông Đại Doanh rất tốt bởi vì có thể lên núi đào nhân sâm, xuống hồ mò ngọc trai. Nhưng cẩn thận tra ra mới phát hiện căn bản không phải như thế. Nhân sâm cùng ngọc trai không phải dễ tìm như vậy. Khi tìm được cũng bị Thôi Anh Nam đoạt mất để tặng người khác. Cuộc sống bọn họ quá tốt. Tất cả đều là vì có các thương nhân biếu kính. Tần Dục xem như đã chán ghét đến cực điểm đối với Thôi Anh Nam. Đồng thời có người còn chán ghét Thôi Anh Nam hơn cả hắn. Đó chính là Lý Sùng An. Thôi Anh Nam đã chết trên tay Lý Sùng An. Thời điểm hắn chết, thống lĩnh Tây Đại Doanh Miêu Tân Xuân mang theo người chủ động đến xin bái kiến Tần Dục. Thống lĩnh Tây Tổng Doanh Miêu Tân Xuân vẫn luôn ghen ghét Lý Sùng An, biết được vị trí tổng binh lại phân cho Lý Sùng An mà không phong cho bản thân mình, liền vô cùng tức giận, bởi vậy vẫn luôn không đến bái kiến Đoan Vương cùng tổng binh mới. Dù sao bên Đông Đại Doanh cũng không có động tĩnh lớn, hắn cảm thấy mình không đi bái kiến Lý Sùng An cũng không có việc gì. Hắn nghĩ như vậy, lại thấy tổng binh bên kia vẫn luôn không có động tĩnh, càng cảm thấy mình bị bỏ qua, lại càng không muốn chủ động đi bái kiến. Tuy vậy hắn vẫn luôn quan tâm đến tình huống bên tổng binh doanh, phát hiện có Đoàn Vương giúp đỡ, binh lính tổng doanh có thể được ăn uống no đủ. Hắn liền cảm thấy rất hối hận, muốn đi bái kiến Đoàn Vương nhưng vẫn cố tình kéo dài để không bị yếu thế. Đúng lúc này, hắn nghe được tin tức, nghe nói Đoàn Vương cùng Lý Sùng An đi Đông Đại Doanh. Đoàn Vương rốt cuộc cũng ngồi không yên, đây là muốn chịu thua bọn họ. Miêu Tân Xuân thở dài nhẹ nhõm, còn nghĩ phải đợi Đoan Vương tới Tây Đại Doanh cho mình chút mặt mũi, chính mình sẽ nhận lại chức tổng binh từ Lý Sùng An. Không, nói không chừng hắn còn có thể ở trước mặt Đoan Vương biểu hiện tốt một chút, sau đó đặt vị trí tổng binh Tây Bắc từ tay Lý Sùng An. Thật ra Miêu Tân Xuân cũng biết, vị trí tổng binh cũng không phải muốn đổi là đổi được, nhưng hắn ngẫm lại như vậy cũng không phải là không tốt. Miêu Tân Xuân nghĩ thật tốt, nhưng hiện thực cùng với những suy nghĩ của hắn lại hoàn toàn không giống nhau. Đoàn Vương và Lý Sùng An xác thật là đi Đông Đại Doanh, nhưng không như hắn nghĩ là đến mời Thôi Anh Nam, mà là hai người Đoàn Vương cùng Lý Sùng An tới chém Thôi Anh Nam tiếp cận quân Tây Bắc. Tuy rằng ở bên ngoài nói Thôi Anh Nam là thông đồng với địch bán nước nên bị giết, nhưng rốt cuộc là lý do như thế nào thì không ai biết được, không chừng chỉ là tùy tiện tìm một lý do mà thôi. Miêu Tân Xuân càng nghĩ càng sợ hãi, e sợ bản thân sẽ có kết cục giống Thôi Anh Nam. Cuối cùng không đợi được Đoan Vương trở lại tổng binh doanh, liền mang theo thủ hạ, mất 2 ngày đường đi qua Đông Đại Doanh quy phục. Mà lúc này, Tần Dục vừa mới dàn xếp tốt binh lính ở Đông Đại Doanh, thì binh lính ở Tây Đại Doanh tìm tới. Tuy Tần Dục không cần tự tay phải làm mọi việc, nhưng cũng bận bịu không chịu nổi. Bởi vì thật sự bận quá, trong lúc nhất thời Tần Dục quên không để ý tới chi phủ Quảng Ninh. Mà đúng lúc này, tấu chương của chi phủ Quảng Ninh về Tần Dục cũng đã tới ngự tiền. Ở Kinh Thành, sau khi Vĩnh Thành Đế qua đời, Tần Tề liền đăng cơ làm tân đế. Đối với chính sự trong triều hắn thật sự là rốt đặc cắn mai. Rất nhiều chuyện đều ỷ lại vào nội các. Cuối cùng tình huống triều đình không khác gì với tình hình lúc Vĩnh Thành Đế còn sống. Tuy rắc rối như thế, cuối cùng vẫn chưa có một chút nhiễu loạn nào xảy ra. Ban đầu Tần Tề không nghĩ sẽ thành hoàng đế. Nhưng sau khi thực sự ngồi xuống ngôi vị hoàng đế, hắn cũng tận tâm tận lực, chỉ là dù có thế nào, trong thời gian ngắn như thế, hắn cũng không học được nhiều. Thế nên thường xuyên có người cảm khái, nói hắn không bằng Đoan Vương. Đời trước Tần Dục nâng đỡ Tần Diễn lên ngôi, cũng bởi vì những lời nói như vậy. Cuối cùng Tần Diễn đối với Tần Dục càng ngày càng phòng bị. Nhưng Tần Tề lại không giống người thường, mỗi lần có người nói như vậy, hắn đều sẽ nhìn về đối phương. Trẫm cũng cảm thấy như vậy. Ái Khanh, ngươi có biện pháp nào làm cho Đoan Vương trở về giúp trẫm không? Tần Tề luôn nói như vậy, cuối cùng không còn ai đứng trước mặt hắn nói gì nữa. Bệ hạ thành thật, bọn họ còn cái gì mà nói tốt nữa. Huống chi bọn họ nói như vậy, nhưng thật ra cũng không muốn Đoan Vương trở về. Trước khi Đoan Vương rời kinh đã giết chết rất nhiều quan viên trong kinh, là một sát tinh,